Chương 15, ta đáp ứng chuyển cho người tiên thuật. Chương 15, ta đáp ứng chuyển cho ngươi tiên thuật tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2164 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 ha ha, khí thế không tệ, tiểu gia hỏa. Dì dì dạ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng thần sắc. Nhưng là, sau một khắc, dì dì dạ nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là một loại đáng sợ sắc bén chi sắc. Chỉ là, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tên ngươi vì sao gọi là Lâm Phong, mà không phải Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong bị, đắc ý vong hình phía dưới lại đem chính mình tên thật nói ra. Lâm Phong nhìn qua một mặt dày đặc, toàn thân trên dưới phóng xuất ra khí thế cường đại dị dị dạ, nhịn không được trong lòng hơi hồi hộp một chút, tự trách không thôi. Dị dị dạ đại nhân, ta Lâm Phong muốn nói lại thôi. Ngươi cái gì ngươi dị dị dạ nghiêm nghị nói ra, nói. Ngươi lẻn vào ta cổ nổ hạ thôn đến tột cùng có gì mắt gì dì dẻ dạ đại nhân, ngươi hiểu lầm. Lâm Phong liên tục hướng về phía dì dẻ dạ khoát tay, giải thích nói. Ô hiểu lầm ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút, đến cùng có phải hay không hiểu lầm. Dì dẻ dạ cười lạnh. Lâm Phong trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng không e ngại dì dẻ dạ, nếu như hai người tránh thức sinh tử tương bác, hắn cũng chưa chắc thấy thất bại. Chỉ là... hắn học tập tiên thuật còn muốn trông cậy vào dì dì dạ, không nguyện ý chính xác đắc tội. Dì dì dạ đại nhân, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác. Như thế nào Lâm Phong dương mắt nhìn chung quanh một chút, nói ra. Hừ ta nhìn ngươi có thế đùa giỡn ra cái dạng gì mánh khỏe dì dì dạ không chút do dự đáp ứng. Hắn thân là cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, thực lực cường đại, có đầy đủ khí, căn bản cũng không sợ Lâm Phong dở trò lừa bịp. Dì dì dạ đại nhân, mời tới bên này. Lâm Phong hướng về phía dì dì dạ hơi không người một cái, nói ra. Xoát Lâm Phong hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Đây là thuấn thân chi thuật mà lại là hoàn toàn bằng vào nhục thân năng lực làm đến dì dì dạ nhịn không được trong lòng giật mình. Trong lòng đối với Lâm Phong khinh thị lập tức biến mất, thay vào đó là toàn bộ chỗ không có ngưng trọng. Nếu như Lâm Phong thật sự là khác thôn làng xếp vào ở cổ nổ hạ gián điệp, chỉ sợ cổ nổ hạ thôn sẽ tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ, rất có thể lại ở trong khoảnh khắc sụp đổ thuấn thân chi thuật dị dị dạ hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y thuấn thân chi thuật, là một loại cấp bậc cao nhẫn thuật, bình thường thượng nhẫn cùng ảnh cấp cường giả đều sẽ thi triển. Duy nhất khác nhau chính là, mỗi người thi triển đi ra hiệu quả là khác biệt, có mạnh có yếu. Dị dị dạ đại nhân, ngươi tới. Dị dị dạ vừa mới rơi xuống đất, bên hai liền chuyển đến Lâm Phong thanh âm. Thanh âm là theo phía sau hắn chuyển đến. Xoát dị dị dạ chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, căn bản cũng không dám ở nguyên địa dừng lại, thân thể hướng phía trước nhanh chóng đánh tới, trong chốc lát cùng Lâm Phong kéo ra xa hơn 3 mét khoảng cách. Nhẫn giả, đem chính mình phía sau lưng bại lộ cho địch nhân, là cực kỳ nguy hiểm một việc. Ở dị dị dạ trong chi nhớ, từ khi cùng bán thần xạ là mãn đờ hạn rộ một lần kêu huyết chiến về sau, hắn liền rốt cuộc không có phạm qua loại sai lầm cấp thấp này. Bây giờ, hắn lại phạm dạng này sai lầm, hơn nữa còn là ở một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử trên thân, đây quả thực thật không thể tin. Không đúng, không phải ta phạm sai lầm cấp thấp, mà chính là tốc độ của hắn quá nhanh quên đến bên trong, dì dì dạ lạnh cả tim, nghĩ đến một cái khả năng. Tiểu tử ngươi đã được đến mì nạ tổ chân truyền học được phi lôi thần chi thuật dì dì dạ nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp. Vâng, dì dì dạ đại nhân, ta đã đạt được mì nạ tổ lao sư toàn bộ chân truyền. Lâm Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, một cái gần như trong suốt, lấy cực cao tốc độ xoay tròn hình cầu xuất hiện ở Lâm Phong lòng bàn tay phải. Đó là cái đường kính chừng 10cm tả hữu trong suốt tốc độ cao xoay tròn hình cầu, mặc dù không lớn, nhưng lại chấn động ra năng lượng kinh người ba động, ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Đây là mỹ nạ tổ độc môn tuyệt học dạ sẻn gẳng di dì dạ từng chữ nói ra. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong trong tay trong suốt hình cầu biến mất. Hắn một tay đứng ở trước ngực, kết cái ấn thức, từ tốn nói. Ngươi vợ ơ y ma thật học được thuật này dì dì dạ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Siêu siêu siêu trong chốc lát, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, giống như trong truyền thuyết thần minh, thân thể đánh vỡ thời gian cùng không gian hạn chế. Siêu việt nhân loại tốc độ đủ khả năng cho phép cực hạn tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, đến mức trong không khí lưu hắn lại từng đạo tàn ảnh. Khi hắn dừng lại lúc, chân thân cùng dừng lại tại nguyên chỗ tàn ảnh dung hợp lại cu nở dê nhau, khiến cho người sợ hãi. Đây quả thực thật không thể tin, lại ở độ tuổi này liền nắm giữ loại này cực kỳ cấp S độ khó khăn nhẫn thuật. Dì dì dạ vừa khiếp sợ, lại là cảm khái. Nhớ năm đó, Orochimaru, Tsunade cùng ba người hắn, cái nào không phải 10 năm mới có thể có thấy một lần thiên tài tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, rất sớm đã đem phong ấn chi thư cho bọn hắn, để bọn hắn tự hành nghiên cứu. Làm sao, để bọn hắn bất đắc dĩ là, bọn họ mặc dù đều là kỳ tài, nhưng là đều không thể tu hành nhị đại mục hỏa ảnh xẻn dù tổ bị giả mà lưu lại không gian nhẫn thuật, chỉ có bảo sơn mà không cần sử dụng, phiền muộn cùng cực. Cứu nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ nhục thân lực lượng quá yếu, căn bản là vô pháp chống cự xuyên việt thời gian thì cự đại sẽ rách lực. Chẳng lẽ hắn nhục thân cường độ lại trên ta dị dị dạ có chút tờ không thể tin được. Dị dị dạ đại nhân, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng A Lâm Phong triển lãm xong sau, đối dị dị dạ cười cười, nói ra. Tin tưởng cái gì dị dị dạ ngạc nhiên. Ta cũng không phải là thôn của hắn phái tới cổ nổ hạ thôn nằm học trộm nhận thuật gián điệp. Lâm Phong nghiêm túc nói, vẹn vẹn nương tựa theo ngươi vừa rồi thi triển đồ vật, căn bản là không thể nào chứng minh. Dĩ dĩ dạ vẫn nói ra, mạo xương lượng cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là một cái kỳ tài á dĩ dĩ dạ đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ không rõ. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, ta hiện tại đã học được dạ sèn gẳng, phi lôi thần chi thuật, thậm chí ngay cả phong ấn chi thư đều hoàn chỉnh khắc ấn trong đầu. Nếu như ta là gián điệp, ngươi cho là ta sẽ còn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này tìm kiếm ngươi sao? Ngươi ngay cả phong ấn chi thư đều dị dẻ dạ ngạc nhiên. Bất quá, khi hắn nghĩ đến Lâm Phong này tuyệt thế tu luyện thiên phú lúc, rất nhanh liền thoải mái. Lão sư hắn xạ rủ Tô Bì là một cái cực độ quý tài, ái tài người, cho dù là năm đó tàn sát bản thôn nhẫn giả làm công việc thân thể thí nghiệm, như phản thôn làng họ Rổ Xì Mà Dị, hắn đều không có nhẫn tâm hạ sát thủ. Húng chi là Lâm Phong cái thiên phú này lại đang họ rổ xỉ mà phía trên kỳ tài không tệ. Ngươi nói rất đúng. Dĩ dĩ dạ chậm rãi gật đầu, nói ra, nếu như ngươi là gián điệp lời nói, hiện tại đã có thể đào tẩu, căn bản cũng không có tất yếu lại tới tìm ta. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn mặc dù tinh thông tiên thuật, thu hoạch được rượu Mộc Sơn truyền thừa, nhưng nếu là cùng cổ nổ hạ thôn chấn thôn chi bảo phong ấn chi thư so sánh với, giá trị vẫn là xa xa không kịp nổi. Dĩ dĩ dạ đại nhân, ta vốn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người. Nhưng là, coi ta thôn làng hủy diệt về sau, ta liền đem tên của ta đổi làm Lâm Phong. Lâm Phong không mất cơ hội cơ nói ra. Bộ dạng này sao dĩ dĩ dạ hiển nhiên là tiếp nhận Lâm Phong thuyết pháp. Dĩ dĩ dạ đại nhân, này Lâm Phong nói ra. Tốt, ta đáp ứng truyền cho người tiên thuật. Dĩ dĩ dạ cuối cùng gật đầu đáp ứng.